Sao em ngốc quá vậy? Chương 8, gocchuyenaudio.com. Sau 5 tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng tới giờ ra về, cô vừa bước ra nó đã nhanh chân chạy đi ếch đợi tôi với. Mình về trước nha, nhỏ gọi với theo cũng không quên chào nam. Ếch làm gì về gấp vậy? Nhỏ, trên đường về tôi nói cho ngơ. Trên đường về, sao dụ gì? Nhỏ hỏi, nam chuyển qua học chung chắc và vui lắm he. Nó, biết còn hỏi nữa, và vui chứ tôi chả vui tí nào. Nó bắt đầu than thở. Sao vậy, tại Hiếu hả? Nhỏ hiểu nó qua mà. Chứ gì nữa, và đừng có ác cảm với Hiếu nữa, tôi thấy cậu ấy tốt mà. Nhỏ đang thông não cho nhỏ bạn, và không thấy cậu ta ghét tôi ra mặt sao? Thấy chứ, vậy kêu tôi nghĩ tốt cho cậu ta sao được? Nó, hồi cũng tới nhà rồi tôi vào nha. Bye, nó, bye. Tối hôm đó, nhỏ và nam đang kiếm cách gì đó để cải thiện mối quan hệ của hắn và nó. Cách gì đây ta, nhỏ, hay khi nào có dịp nghỉ mình tổ chức đi đâu đó chơi đi. Với tạo nhiều cơ hội cho họ gần nhau. Nam, ực đờ si đó, sẵn dịp cho yêu nhau luôn he he. Không dám hy vọng, làm gì mà không dám giữ vậy nhỏ. Thôi khuya rồi em ngủ đi. Nam quan tâm ghê ta. Dạ à cũng đi ngủ nha. Hôn a cái đi, quỷ quá, moa moa, làm nhỏ đỏ mặt hết rồi. Hi hi ngủ ngon nha, phê, qua tin nhắn thôi mà phê. Sáng hôm sau, nhớ nhận đờ si tin nhắn từ nó. Cách hôm nay tôi nghỉ ngơ gái. Bị gì mà nghĩ rét ta. Sau rét tôi bệnh rồi dáng mò dậy anti cho bà nẹp. Tội rét trời, tôi đâu phải ni bà khởi nhõng nhẽo. Nhỏ này thì người ta bệnh mà cũng chọc nữa. Xía, thôi nghỉ ngơi đi nào học về tôi ghé qua, mượn vở hông nẹp. Tốt quá ta, chấm chấm, mượn chứ, đi học đi trễ bây giờ. Bye nha, chưa gặp lại. Tại lớp 10B, ủa Hi đâu, Nam, sao mới vô hỏi Hi rồi không thèm hỏi e luôn chứ. Nhỏ quay mặt đi chỗ khác, XL mà e ăn gì chưa nè, ăn rồi, Hi nó bệnh nên bữa nay nghỉ rồi. TL kiểu miễn cưỡng, đừng giận mà, Nam thấy nhỏ trả lời vậy nên sợ nhỏ giận. Giận gì đâu, biết mà a dễ thương vậy ai nỡ giận, ATSM dễ sợ không, mà dễ thương thiệt. Vừa lúc đó hắn bước vào, ủa sao thiếu một người rồi, hỏi nó đó mà, nay quan tâm Hi nữa trời, Nam chọc hắn, quan tâm cái đầu em mờ, Hi bệnh rồi nên hôm nay nghỉ, nhỏ nãy giờ mới lên tiếng, ô thế à cô ta khỏe vậy mà bệnh gì, cậu nói vậy chắc không muốn đi thăm Hi đâu hé, nhỏ, thôi hai người đi đi tôi đi thăm khôn chừng bệnh nặng hơn. Sau giờ học, em mờ không đi thiệt hả, Nam, trả lời lạnh vậy, vậy tê với Linh đi nha. Bye, Nam quay sang Linh nói. Đi thôi Linh, sau 15 bộ chạy xe thì cũng tới nhà nó. Hi ơi, nhỏ giống cổ lên lên. Ra liền đây đừng la nữa. Nó ra mở cửa, hai có Nam nữa hả? Hi hi tại ngơ Hi bệnh nên mình đến thăm. Nam vừa gãi đầu vừa nói. Cảm ơn nha, thôi vô nhà rồi nói. Nhỏ, vậy là ba người vào nhà. Trong nhà cả ba nói chuyện rất vui vẻ, bỗng dưng nó hỏi Nam. Nam nè, ông biết tên ở nhà của Hiếu không? Nó nở một nụ cười danh ma, tôi với nó cũng mới chơi thân 2,3 năm nay thôi. Nhưng theo tôi biết, lúc nhỏ nó nhõng nhẽo nên dì Hương, mẹ hắn, hay gọi là Hiếu nhõng nhẽo. Ô thế à, ha ha ha, kỳ này chết chắc rồi Hiếu ơi. Hỏi chi vậy Hi, nhỏ, hỏi cho biết vậy mà. Khe khe, thiệt hông hay tính quậy gì đó. Nhỏ hiểu nó quá mà. Hi đừng có nói cái tên đó trước mặt nó nha. Nam nhắc nhở nó, không biết sao nó lại ghét cái tên đó lắm. Ai mà kêu nó như vậy thì chết chắc rồi. Lại một lời cảnh báo nữa. Thôi cũng trễ rồi về thôi. Nhỏ, mới có 3 giờ mà về gì? Nó, 3 giờ 30 Nam đi học rồi. Nhỏ, vậy hả? Vậy thôi hai người về đi. Nó tiễn nhỏ và Nam ra cổng rồi vào phòng ngủ. 8 giờ, điện thoại nó bỗng run lên. Nó cầm lên thì thấy có chép sau sẽ biết cách chương.